Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357, ngươi đánh một chút thử một chút. 6 chương, ý của ngươi là chúng ta không phái đem Kỳ Lân bí động làm sập. Dương Niệm rét lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Đạo Nhất, có nói như vậy a? Vốn là tâm tình sẽ không tốt, hiện tại hoàn toàn nổ. Không phải vậy đâu. Đạo Nhất rất khẳng định Kỳ Lân bí động đổ sụp là Dương Niệm bọn họ tạo thành. Dương Niệm chỉ muốn ha ha, nhưng không kịp Dương Niệm nói chuyện, Đạo Nhất lại nói, Kỳ Lân bí động cho tới nay đều là dựa vào hỏa Kỳ Lân còn sót lại lực lượng chống đỡ lấy. Các ngươi tiến vào thứ tư động thiên trước, Kỳ Lân bí động thật tốt, các ngươi sau khi đi vào, Kỳ Lân bí động thì đổ sụp, trên thế giới này không có trùng hợp như vậy sự tình a. Ta muốn nói thật sự là trùng hợp đâu. Dương Niệm im lặng, đạo này một não tử có phải bị bệnh hay không? Muốn không phải xem ở Văn Nhân Vãng trên mặt mũi, Dương Niệm trực tiếp động thủ, lười nhác nghe hắn so tài một chút. Hỏa Kỳ Liên khí tức biến mất, chúng ta phỏng đoán Hỏa Kỳ Lân vẫn lạc, là các ngươi vì bản thân tư dục giết Hỏa Kỳ Lân. Sau đó làm đến nguyên bản bị trấn áp lòng đất sinh vật bừng lên. Các ngươi có nghĩ tới hậu quả a? Đạo Nhất bỗng nhiên lên giọng. Dương Niệm đây là đã hiểu. Đạo Nhất muốn hướng trên đầu của hắn chụp bộ ửa a. Đem đất ra đời vật đưa tới hạo kiếp quy kết đến không phái trên đầu. Đây là muốn làm không phái tiết tấu. Bất quá ai sợ ai. Trí tưởng tượng của ngươi thật đúng là phong phú. Dương Niệm âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại đối Thiên Cơ Các càng ngày càng không có hảo cảm. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi tiếp tục, ta ngã muốn nghe xem ngươi có thể nói ra cái gì nhiều kiểu tới. Dương Niệm châm chọc nói, các ngươi đã phạm vào tội ác, cho nên ngươi tốt nhất đem Kỳ Lân bí động bên trong phát sinh hết thảy một năm một mười nói ra. Không phải vậy, Đạo Nhất uy hiếp nhìn lấy Dương Niệm. Không phải vậy như thế nào? Dương Niệm nhìn Đạo Nhất. Không phải vậy đừng trách chúng ta Thiên Cơ Các vô tình. Chế tài ngươi không phái. Đạo Nhất nghiêm nghị nói ra. Chế tài, ngươi cứ việc chế tài tốt. Dương Niệm không phải sợ sự tình người. Ta tại Kỳ Lân bí động chứng kiến hết thảy. Ta còn có thật không nói cho ngươi. Đạo Nhất cùng hắn không qua được. Dương Niệm cũng sẽ không cùng hắn không có trở ngại. Đạo Nhất còn là lần đầu tiên gặp phải dám cùng Thiên Cơ Các đối nghịch môn phái. Làm càn, cuồng vọng, Đạo Nhất nổi giận, ta thì làm càn, cuồng vọng, làm gì, ngươi đánh ta à? Dương Niệm tiện tiện, ngươi cho rằng ta không dám. Đạo Nhất chợt quát một tiếng, đột nhiên thiên võ tầng thứ khí tức bộc phát ra. Bàng bạc uy áp bách xuống, làm cho người không khỏi lòng sinh rung động. Ngươi đánh một chút thử một chút. Dương Niệm hời hợt, nhưng một cỗ đế cảnh uy áp trực tiếp ép xuống. Oanh, Đạo Nhất chỉ cảm thấy trên thân thể đột nhiên để lên đến một tòa dồi dào đại sơn. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, thân thể của hắn cũng tại điên cuồng run rẩy. Hai chân mềm nhũn, Đạo Nhất bịch hai tiếng quỳ xuống đất, vừa sợ lại sợ, đế cảnh, Đạo Nhất lên tiếng kinh hô. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm, phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Hắn nhớ rõ tổng các bên kia truyền về tin tức, Dương Niệm có thể bảo vệ không phái toàn bộ nhờ hình thiên cùng thao thiết. Mà kỳ thật tế tu vi không được tốt lắm. Nhưng bây giờ Dương Niệm cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a. Quá mạnh, một bên Văn Nhân Vãng cũng sợ ngây người. Hắn biết Dương Niệm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn lại là đế cảnh cường giả. 15 tuổi đế cảnh cường giả. Trở lại đồng trọng tu a. Văn Nhân Vãng trong lòng suy đoán, vốn liền định cùng không phái tạo mối quan hệ. Hiện tại xem ra là hoàn toàn chính xác, lại có cần phải, đàn ông dưới đầu gối là vàng, khác quỳ hoa, lên, đánh ta, Dương Niệm nói, đạo nhất tâm lý khổ a, ta mẹ nó nào dám, mà lại, ngươi yêu cầu này thật hảo tiện, quá mức a, cho ngươi cơ hội, không có nắm chặt, cái kia cũng đừng trách ta. Nói xong Dương Niệm trở tay co lại, một bạt tai tương đạo co lại bay, đạo nhất phanh nện rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng đế cảnh lực lượng không phải hắn có thể chống lại. Trong lòng có hận, nhưng cũng đành phải chịu đựng, trở về nói cho ngươi cấp trên người, muốn đến mang ra ta không không phái, tùy tiêu xin đợi, cút. Lại là quát khẽ một tiếng, dọa đến đạo nhất lộn nhào rời đi Kỳ Lân học phủ. Đợi nói vừa rời đi, Dương Niệm khí tức trên thân trong nháy mắt thu liễm. Dương trưởng môn giấu thật là sâu, Văn Nhân Vãng lấy một loại đùa nghịch khẩu khí nói ra. Dương Niệm nhưng thật ra là có ý triển lộ chính mình tu vi. Hiện tại không không phái có hắn, Đại Bạch tọa trấn. Cho dù là nhất lưu môn phái, Dương Niệm tự tin đều có thể quét ngang một vòng, đã rất khó có người có thể uy hiếp được không không phái tồn vong. Hiện đang phát triển môn phái đồng thời, còn nhất định phải sách lập huy nhìn, khuếch trương đại ảnh hưởng, tốt nhất có một ngày không không phái ba chữ này như sấm bên tai. Vừa nghe đến ba chữ này, tất cả mọi người tâm sinh kính sợ. Quá khen, Dương Niệm khẽ vuốt cằm, tên kia là ngươi mời tới. Dương Niệm hỏi, Văn Nhân Vãng lắc đầu, đạo nhất quản lý gần đây đều đang điều tra lòng đất sinh vật sự tình. Vừa rồi hắn đúng lúc tới, ta thì nói thêm một câu ngươi muốn tới. Sau đó hắn nói có mấy vấn đề hỏi ngươi, cho nên thì lưu lại. Thì ra là thế, Dương Niệm nói. Không nói gạt ngươi hôm nay tới cũng là cố ý nói Kỳ Lân bí động sự tình. Chỉ bất quá cùng Thiên Cơ các có chút hút mắc mâu thuẫn. Hy vọng Văn Nhân viện trưởng không cần để ở trong lòng. Thời gian kế tiếp Dương Niệm tiên sau. Giảng thuật ác ma đảo ác ma tuôn ra. Hỏa Kỳ Lân vẫn lạc. Nhưng lại biến mất thổ linh tộc. Cùng vượt qua ác ma đảo các loại sự tình. Chỉ nói may mắn theo ác ma đảo trốn thoát, cửu tử nhất sinh, việc này chuyện rất quan trọng, ác ma đảo bên trong ác ma lúc nào cũng có thể xuất hiện tại mặt đất. Khi đó không có ám năng lượng áp chế, ác ma phát triển sẽ hết sức nhanh chóng, cho nên sự kiện này phải tất yếu để Thiên Cơ các ra mặt chủ tính trung an bài. Bố trí phòng ngự, lo trước khỏi họa. Ta không muốn cùng Thiên Cơ các có quá tiếp xúc nhiều. Cho nên sự kiện này thì xin nhờ Văn Nhân viện trưởng. Dương Niệm thành khẩn nói. Văn Nhân Vãng cũng không nhiều hỏi. Chỉ đáp ứng. Người yên tâm. Quan hệ này đến thương sinh hạo kiếp. Ta sẽ làm thỏa đáng. Không cho phép nửa điểm qua loa. Dương Niệm gật đầu. Cáo biệt Kỳ Lân học phủ. Dương Niệm trực tiếp hồi đến khách sạn. Trong khách sạn Bách Dược Cốc Cốc chủ Mộc Hư, luyện dược sư công hội hội trưởng Thiên Diệp đã đợi đã lâu. Bọn họ vậy mà tự mình đến thăm. Mặt khác yêu tinh Mộc Nhu cũng tại. Hai vị đại sư đến đây không biết vì chuyện gì. Dương Niệm khiêm tốn hỏi. Hắn xưng hô hai người đại sư. Đến một lần bọn họ lớn tuổi. Thứ hai bọn họ tại luyện dược một đường tạo hóa cực cao. Xứng với cái này xưng hào, Dương trưởng môn đoạt được luyện dược sư đại hội vô địch. Thật đáng mừng, Mộc Hư chúc mừng nói. Dương trưởng môn tuổi trẻ tài cao, thật là khiến người ta bội phục. Một trận khoa trương, Dương Niệm nghe được đắc ý. Nhu Nhi, Mộc Hư kêu một tiếng. Mộc Nhu tiến lên, nàng thật không dám cùng Dương Niệm đối mặt. Ta cái này cháu gái so sánh tùy hứng không hiểu chuyện. Trước đó có nhiều mạo phạm, còn mời Dương trưởng môn tha thứ. Mộc Hư nhìn Mộc Nhu liếc một chút, còn không cho Dương trưởng môn xin lỗi. Mộc Nhu nhiều ngạo kiều một người, bất quá nghĩ đến Dương Niệm cái kia thủ đoạn luyện đan. tăng thêm mình đích thật làm không đúng. Cái này mới nói, thật xin lỗi, Dương trưởng môn đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Mộc Nhu nửa thật nửa giả xin lỗi suýt nữa đem. Dương Niệm chọc cười, được rồi, sự kiện này ta đã sớm quên. Dương Niệm là rất rộng lượng, lập tức nói, Mộc Cốc chủ không phải chỉ là chuyên đến nói xin lỗi đi. Thực không dám giấu giếm, còn có việc muốn nhờ. Mộc Hư cùng Thiên Diệp liếc nhau nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?